Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, còn sống. Lôi Uyên tầng 2 khu vực, san sát cung điện trong lầu các, có một nơi kỳ dị, nơi này chỉ có một tòa giống như núi bạch cốt khô lâu bên trong, chỉ có một tia yếu ớt quỷ hòa. Phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt đồng dạng, nhưng mà, mỗi một lần muốn dập tắt thời khắc, nhưng đều là như kỳ tích kiên trì nổi. Ngay lúc này, một cỗ tiếng xé gió, đột nhiên từ mặt đất bên trong truyền đến, bạch cốt cự thú nghe được thanh âm này, trong đầu lâu quỷ hòa, đột nhiên nhảy lên một chút, sau đó nó vội vàng nhìn về phía mặt đất duy nhất cửa hang. Một bóng người tùy theo xuất hiện tại cửa hang bên ngoài, chính là Dương Trần, chủ nhân của ta hắn. Hắn còn sống à? Bạch cốt cự thú thanh âm run rẩy, chậm rãi vang vọng ra. Dương Trần nghe nói lời này, cảm giác trong lòng chua chua. Lập tức hắn trịnh trọng nói ra, hắn còn sống. Vừa nghe đến lời này, bạch cốt cự thú toàn thân đều run rẩy lên. Cái kia cuối cùng một vòng chấp niệm cũng là bắt đầu tiêu tán. Sau đó hắn đen kịt hốc mắt, nhìn về phía Dương Trần, nói ra, tạ ơn. Nó biết rõ kết quả, nhưng lại là từ đầu đến cuối không thể tin được. Bây giờ Dương Trần nói ra những lời này, lại là để nó tâm nguyện cuối cùng hoàn toàn lại. Bạch cốt cự thú trong đầu lâu quỷ hòa chớp động một chút, chính là triệt để dập tắt. Nó khổng lồ như núi xương cốt, âm vang sụp đổ. Dương Trần thấy thế, trong lòng run lên, tay áo cuốn một cái, mang theo vô tận cát bụi, đem bạch cốt cự thú còn có cửa hang kia đều chôn giấu. Nhìn qua trước mắt cao cao phần mộ, Dương Trần thật lâu không nói. Hắn mặc dù nói dối, nhưng lại cũng không hối hận, bởi vì hắn biết được một cái đạo lý. Có ít người chết rồi, nhưng lại vĩnh viễn còn sống. Tình nghĩa của các ngươi, ta sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Dương Trần thật sâu cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Khi hắn đứng dậy thời điểm, hai mắt bên trong không còn bất luận cái gì tạp niệm, có đều cứng cỏi. Sau đó hắn đột nhiên quay người, hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Phần mộ chung quanh đột nhiên biến im ắng một mảnh, như vậy cũng không lâu lắm, hư không bỗng nhiên bóp méo một chút, từ bên trong nhô ra một tấm đẹp đẽ khuôn mặt, chính là cái kia búp bê đồng dạng Lôi Linh. Nàng chớp động mắt to, cái hiểu cái không nhìn một chút phần mộ, sau đó thân hình lóe lên, lại biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang vọng ra, Lôi Linh ở đâu? Vừa dứt lời, hắn phía dưới trong cung điện chính là truyền ra một đạo tiếng giống, một cái phong thiên cảnh tam trọng thiên Lôi Linh bỗng nhiên xông ra, đi vào Dương Trần dưới chân. Dương Trần thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, vẫy tay một cái đem cái này Lôi Linh thu lại, tiếp tục hướng về Thôi Sóc rời đi phương hướng quét sạch mà đi. Cứ như vậy, trải qua mấy ngày thời gian, thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn về phía trước. Ở chân trời cuối cùng, một cỗ quỷ dị huyết sắc quang mang lập lòe mà lên, cực kỳ băng lãnh sát ý, từ huyết sắc quang mang bên trong phun trào mà ra. Dù là Dương Trần, đều là từ trong đó ngửi được mùi nguy hiểm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, coi như khoảng cách xa xôi, mặt đất cung điện phía trên đều bịt kín một tầng sương lạnh, mà phóng tầm mắt nhìn tới, càng là có thể phát hiện toàn bộ phía dưới đều là biến một mảnh trắng xóa. Cuối cùng là cỡ nào sát ý, Dương Trần rung động trong lòng. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đến tột cùng cần cường đại cỡ nào sát ý mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Ngắn ngủi do dự, hắn giống như quỷ mị, lặng lẽ hướng về hồng mang mà đi. cũng không lâu lắm, tại một tòa cung điện đằng sau, Dương Trần thân hình chậm rãi ngưng hiện, nhíu mày nhìn qua phía trước trăm vạn trượng bên ngoài. Ở nơi đó có một tòa 9 tầng hình tháp cung điện, chớp động lên quỷ dị hồng mang, chính là sát ý đầu nguồn, mà tại cái kia lúc sáng lúc tối hồng mang thanh âm. Dương Trần lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người, chính khoanh chân ngồi tại cung điện đỉnh cao nhất. Người này chính là Thôi Sóc. Thôi Sóc trên thân như là máu nhuộm đồng dạng, 10 phần yêu dị. Càng làm cho Dương Trần cau mày là người trước khí tức vậy mà đạt đến phong thiên cảnh tam trọng thiên, lúc nào cũng có thể đột phá. Đáng chết, Dương Trần thầm mắng một tiếng. Hắn biết nếu là lại không đánh gãy Thôi Sóc, người sau chỉ sợ thật muốn đột phá tu vi, đạt tới phong thiên cảnh tứ trọng thiên. Lúc kia, còn muốn giải quyết hết Thôi Sóc, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng gì tính. Mặc dù tại trong lúc nguy cấp, nhưng Dương Trần cũng không có tùy tiện hành động, mà là hai mắt lấp lóe một chút, lẩm bẩm, gia hỏa này thật là cẩn thận. Hình tháp cung điện chung quanh, ngoại trừ Thôi Sóc bên ngoài, nhìn như không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Nhưng Dương Trần y nguyên có thể từ trong đó cảm nhận được gần ngàn huyết khôi khí tức, hiển nhiên là Thôi Sóc vì chính mình chuẩn bị thủ đoạn. Dương Trần trầm ngâm một lát, chẳng những không có trực tiếp tiến công, mà là đi đầu lui lại, lặng lẽ rời đi, cũng không lâu lắm. Tại hắn vừa mới vị trí, đột nhiên có một cỗ gầm thét thanh âm bộc phát mà ra. Giống, tiếng giống qua đi, ngập trời lôi đình, bỗng nhiên lập lòe mà lên. Toàn bộ không gian, đều là tại lúc này, biến tựa như mặt trời ban trưa. Chung quanh cung điện, đều là bởi vậy đổ sụp xuống dưới, bất thình lình biến hóa, lập tức gây nên chung quanh một trận rối loạn. Trên 100 con phong thiên cảnh nhị trọng thiên huyết khôi, bỗng nhiên đằng không mà lên, thẳng đến cái kia lôi linh mà đi. Nhưng mà, ngay lúc này, một bên khác, lại lần nữa có gầm thét thanh âm truyền ra. Như vậy, tại 7 cái phương hướng, liên tục vang lên 7 đạo gầm thét thanh âm. Hình tháp cung điện chung quanh, chính là không còn bất luận cái gì một cái huyết khôi, đều bị dẫn đi. Sau đó, tại duy nhất không có chiến đấu phương hướng, Dương Trần thân hình giống như một đạo thiểm điện đồng dạng, phi tốc phóng tới Thôi Sóc vị trí. Thôi Sóc đã cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, nhưng hắn giờ phút này ở vào tu luyện thời khắc mấu chốt nhất, một khi đình chỉ liền sẽ phí công nhọc sức, cho nên hắn cắn răng, y nguyên hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà, Dương Trần thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nói, Thôi Sóc huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đang khi nói chuyện, hắn vừa vặn tới gần Thôi Sóc 100.000 trượng, lập tức hắn một tay đối với Thôi Sóc nhẫn không gian một chỉ. Một cỗ thanh thúy kiếm minh thanh âm, bỗng nhiên sau này người trong không gian giới chỉ bảo phát đi ra. Kẹt, nhẫn không gian kia trực tiếp vỡ ra từng vết nứt, sau đó chính là sụp đổ ra, trùng thiên kiếm khí đi theo bộc phát mà ra. Thôi Sóc bàn tay lập tức máu thịt be bét, hắn tu luyện cũng là bị trực tiếp đánh gãy. Lúc đầu hồng mang lấp lóe cung điện, quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống. Thôi Sóc hai mắt bỗng nhiên mở ra, oán độc nhìn về phía Dương Trần, sau đó, cả người hắn, liền cứ thế ngay tại chỗ. Ngươi không phải là đã chết sao? Thôi Sóc cả lăm mà hỏi, hắn vừa mới ở vào trạng thái tu luyện, mặc dù cảm giác được ngoại giới có biến hóa, có thể cũng không biết là ai đang tác quái. Hắn nghĩ tới có thể là lôi linh, cũng có thể là lôi tộc người, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng tác quái vậy mà lại là Dương Trần. Hắn nhớ kỹ mình tại trước đó không lâu, tận mắt nhìn đến Dương Trần chết bởi huyết khôi vây công phía dưới. Bây giờ tại sao lại như kỳ tích sống? Mộng, nhất định là đang nằm mơ. Dương Trần vẫy tay một cái, đem Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím nắm trong tay. Không khỏi hít sâu một hơi, cười nói, lão bằng hữu, là tại thật có lỗi, lúc ấy không thể không ủy khuất ngươi. Hắn lúc ấy mặc dù dùng huyết văn đánh cháo chính mình, có thể Dương Tam lại là không cách nào ẩn nấp, đành phải tạm thời tách ra. Dương Tam nghe nói Dương Trần lời nói, phát ra một tiếng kiếm minh, hiển nhiên không có để ý việc nhỏ như này. Người sau còn sống, nó so bất cứ chuyện gì đều muốn vui vẻ. Thôi Sóc thấy thế, lúc này mới có chút xác nhận, không phải đang nằm mơ. Lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi là thế nào trốn qua huyết văn công kích? Dương Trần nghe vậy, cười cười, nói ra, không thể trả lời. Thôi Sóc trên mặt biểu lộ đều đã bóp méo đứng lên, lập tức hắn cúi đầu nhìn về phía dưới thân cung điện, gầm nhẹ nói, ngươi vậy mà đánh gãy ta khôi phục kế hoạch. Khôi phục kế hoạch? Dương Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại, sau đó trên mặt lộ ra cực kỳ vui vẻ thần sắc, cười nói, vinh hạnh đã đến. Thôi Sóc kém một chút không có bị tức điên rơi, giận quá thành cười nói, rất tốt, rất tốt, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào trốn qua một kiếp, nhưng bây giờ ngươi không còn có như vậy may mắn. Vừa dứt lời, Thôi Sóc vung tay lên, còn tại nơi xa giao chiến huyết khôi đột nhiên thu nạp trở về. Dương Trần thấy thế lại là biểu lộ lạnh nhạt, vung tay lên, có mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra tới. Mỗi một đạo thân ảnh đều là có 300.000 tại lớn nhỏ, đồng thời tản ra phong thiên tam trọng thiên khí tức. Thôi Sóc huynh, không biết người vận khí như thế nào? Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng. Hắn đang trên đường tới, hết thảy hàng phục mấy chục cái lôi linh, vì chính là muốn đối phó Thôi Sóc gần ngàn huyết khôi. Mấy chục cái lôi linh khí tức lao nhanh, làm cho cả không gian đều là không ngừng run rẩy, hiện ra vô số vết nứt không gian. Thôi Sóc thấy thế, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Ngươi đây là làm sao làm được? Hắn khiếp sợ hỏi. Phải biết nơi này mỗi một cái lôi linh đều là có được phong thiên cảnh tam trọng thiên tu vi. Thực lực như vậy, đừng nói là Dương Trần, liền xem như phong thiên cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng tuyệt đối thu phục không được. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng ta có cần phải hướng một kẻ hấp hối sắp chết giải thích à? Vừa dứt lời, chung quanh hắn mấy chục cái lôi linh tất cả đều gầm thét thanh âm, hướng về Thôi Sóc quét sạch mà đi. Liền xem như Thôi Sóc bụng dạ cực sâu, có thể thấy một màn này, hay là sắc mặt biến đổi lớn, lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Hắn thực lực hôm nay bất quá là phong thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, đối phó mấy con lôi linh còn có thể thành thạo điêu luyện, nhưng cùng lúc đối mặt mấy chục cái, trong chốc lát liền có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Bước ngoặt nguy hiểm, Thôi Sóc trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, gầm nhẹ nói, tiểu tử, ta không tin ngươi có thể trốn qua không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu? Dương Trần nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ dự cảm không tốt bỗng nhiên nổi lên trong lòng. Cái gọi là không gian loạn lưu chính là không gian gặp phải cực mạnh phá hư, triệt để phát sinh rối loạn. Phong thiên cảnh võ giả một khi bị không gian loạn lưu đánh trúng, thân thể sẽ bị trực tiếp xé nát. Bảo, Thôi Sóc gầm nhẹ thanh âm lại một lần nữa vang vọng ra. Cái kia gần ngàn chỉ huyết khôi thân thể cấp tốc bành trướng, sụp đổ thanh âm cũng là tùy theo truyền vang mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,